tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, Đồ Long. Tạo hóa cảnh giới hải tộc yêu thú khí tức truyền ra đến. Toàn bộ hải long thành tu sĩ đều cảm ứng được vẻ này mạnh mẽ. Luồng khí thế bạo ngược kia, chấn động phi thường, tạo hóa cảnh giới hải tộc yêu thú. Nơi này chính là hải long thành. Tại sao lại có tạo hóa cảnh giới hải tộc yêu thú xuất hiện? Lẽ nào lần này hải thần chặn đánh giết hải tộc yêu thú chính là chỗ này một con tạo hóa cảnh giới yêu thú, hải thần săn giết? Dĩ vãng hải thần săn giết yêu thú cũng chỉ là cấp 9 yêu thú thôi. Lẽ nào lần này thật sự chặn đánh giết tạo hóa cảnh giới yêu thú? Lấy hải thần thực lực, xác thực có thể chém giết tạo hóa cảnh giới hải tộc yêu thú. Ở tạo hóa cảnh giới yêu thú huyết, nhục tinh hoa luyện chế ra tới linh vũ, sẽ có cỡ nào kinh người hiệu quả? Lần này đi tới hải thần hội nghị, thực sự là đến đúng rồi. Không biết hải thần muốn săn giết là cái nào một con tạo hóa cảnh giới hải tộc yêu thú, mặc dù là vô tận trong biển rộng, đạt đến tạo hóa cảnh giới hải tộc yêu thú cũng không có bao nhiêu. Đi xem chính là biết rồi. Đông đảo tu sĩ, từng cái rời đi hải long thành, đi tới bờ biển, mỗi người biểu hiện đều ở biến hóa. Có hưng phấn, có kích động, có kinh ngạc, có nghi hoặc, có chấn động. Tạo hóa cảnh giới hải tộc yêu thú a, đây chính là nhân vật cực kỳ mạnh. Không nghĩ tới lần này lại có thể nhìn thấy. Hải long thành bên trong tu sĩ chạy ra, hải long thành hải ngoại thần hội nghị bên trong tu sĩ, từng cái cũng đều thu hồi quầy hàng, hướng về nơi xa biển rộng nhìn lại. Lý Mục đứng lên, hướng về xa xa nhìn lại, trong mắt mơ hồ có ánh sáng lưu chuyển. Tạo hóa cảnh giới yêu thú, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Ở phía xa trong biển, một con lớn vô cùng màu xanh biếc độc long bơi tới. Nơi nó đi qua, trên người có từng luồng chất lỏng màu xanh biếc. Theo chất lỏng màu xanh biếc chảy vào trong biển rộng hóa thành một mảnh màu xanh. Vô số cá tôm vượt lên mặt biển, nhiễm phải một vệt màu xanh lục, tất cả đều bị phá hỏng. Là bích ngọc độc long, thực sự là bích ngọc độc long. Nó dĩ nhiên đột phá đến tạo hóa cảnh giới. Bích ngọc độc long không phải là phổ thông hải tộc yêu thú, nó đã vô hạn tiếp cận chân long, bây giờ đạt đến tạo hóa cảnh giới. Trong cơ thể huyết dịch bộ xương triệt để thuế biến, chỉ sợ sẽ là một con chân long. Không nghĩ tới hải thần bắt được tạo hóa cảnh giới yêu thú, dĩ nhiên sẽ là bích ngọc độc long. Mọi người kinh ngạc thốt lên không ngớt, chấn động phi thường. Bích ngọc độc long ở vô tận hải tiếng tăm nhưng là rất lớn. Bích ngọc độc long, Lý Mục thấp giọng một lời, thanh phong vạn lý đại trận. Bích ngọc độc long ở trong biển du không ngừng thả ra trên người nọc độc, đem toàn bộ biển rộng đều nhuộm thành màu xanh lục độc hại. Những sinh vật khác tất cả đều chết ở độc tố của nó bên dưới. Làm lấy độc tăng trưởng yêu thú, bích ngọc độc long trên người đoạt mệnh thanh độc nhưng là cực kỳ kinh khủng kịch độc. Ngay cả là tạo hóa cảnh giới tu sĩ cũng có thể độc chết. Những này hải vực sinh vật còn chưa từng xuất hiện tạo hóa cảnh giới sinh vật. Bích ngọc độc long ngẩng đầu lên quét mắt phía trên ba cái đại thừa cảnh đỉnh cao cùng với năm cái đại thừa cảnh tu sĩ hậu kỳ, trong mắt lửa giận thiêu đốt. Nếu không phải là mình đột phá tạo hóa cảnh giới, tiếp thu lôi đình lễ rửa tội, toàn thân huyết nhục cốt tủy chính đang thuế biến, mà chịu trọng thương, bị hải thần cái kia tên đê tiện cho bắt được. Nó sao lại bị này 8 cái đại thừa cảnh tu sĩ cho vây ở trận pháp bên dưới? Đáng chết này, trận pháp tựa hồ chuyên môn khắc chế nó. Gió đáng chết kia, giống như là chuyên môn khắc chế tự thân sương mù như thế. Hơn nữa ngăn chặn ở tự thân khí huyết lưu động. Bằng không, độc vật tràn ngập ra. Những người này đều đáng chết. Bích Ngọc Độc Long tức giận hung hăng. Nó muốn thoát khỏi Thanh Phong Vạn Lý đại trận phạm vi. Nhưng lại không có cách nào làm được. Một khi nó rời đi trận pháp phạm vi, trận pháp liền sẽ xuất hiện từng đạo nhu hòa phong. Này nhìn như nhu hòa phong, một khi thổi vào người, dường như vô tận lưỡi dao sắc cắt thân thể. Nhục thân tại này cỗ nhu hòa phong dưới tác dụng, khí huyết nhanh chóng suy yếu, lấy vận mệnh của nó cảnh giới, đều không thể ngăn cản, mà thần hồn cũng ở đây nguồn sức mạnh bên dưới, như là bị xé rách như thế. Khủng bố phi thường, Bích Ngọc Độc Long trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu lên, hướng về phía trên nhìn lại, lửa giận trong nháy mắt, rồi rào hai mắt. Hải thần, ngoặc kép, hải thần Lam Thiên Cơ đứng lơ lửng trên không, tay áo bồng bềnh, mắt nhìn xuống phía dưới Bích Ngọc Độc Long. Trận chiến này, hắn đem dương danh toàn bộ vô tận hải, tuy nói, hải thần Lam Thiên Cơ tên đã sớm vang dội toàn bộ vô tận hải, thậm chí 13 châu đều có không ít người biết danh hiệu của hắn. Nhưng là, hắn chưa bao giờ tàn sát quá long, lần này đồ long, tất nhiên có thể làm cho hắn danh tiếng lần thứ hai nâng lên. Hắn dư quang của khóe mắt liếc mắt đứng ở đằng xa Bạch Vân Đằng. Bách Lý Vô Song, lần thứ hai đem tầm mắt tìm đến phía Bích Ngọc Độc Long. Chợt, phất phất tay, hải thần điện tám tên đại thừa cảnh tu sĩ sáng tỏ. Thân hình hơi động, trốn đi thật xa, Thanh Phong Vạn Lý đại trận tự nhiên tiêu tán theo. Bích Ngọc Độc Long khôi phục tự do. Bích Ngọc Độc Long lấy được tự do. Một đôi mắt căm tức hải thần Lam Thiên Cơ, phát ra kinh thiên tiếng rít gào, âm thanh hóa thành thực chất giống như sóng âm bao phủ mà đi. Mạnh mẽ hướng về Lam Thiên Cơ đánh giết mà đi. Lam Thiên Cơ cười nhạt, một trường vỗ dưới, vô tận linh khí hóa thành một to lớn vòng xoáy. Trong nháy mắt liền đem Bích Ngọc Độc Long thực chất giống như sóng âm cho lấy đi. Ngay sau đó, Lam Thiên Cơ một quyền nắm chặt, đập ầm ầm lại đi. Liền không gian đều nổi lên từng đạo gợn sóng khủng bố phi thường. Nương theo lấy một quyền này của hắn nổ ra, một đạo long ngâm chi thanh vang lên, quyền kình hóa thành một con màu xanh lam quyền phong cự long. Rít gào mà ra, công kích về phía Bích Ngọc Độc Long. Bích Ngọc Độc Long ngoác miệng ra, một cái màu xanh biếc nọc độc bỗng nhiên phun ra, giống như thanh ngọc cột nước. Cái kia màu xanh biếc nọc độc xung kích hướng về phía quyền phong cự long. Ven đường chỗ đi qua, liền không gian đều nhiễm phải một vệt màu xanh biếc khủng bố phi thường. Quyền phong cự long, màu xanh biếc nọc độc bỗng nhiên đụng vào nhau, sóng năng lượng khủng bố tùy ý tản ra, màu xanh biếc nọc độc tung tóe tứ phương, nhỏ xuống ở trong biển rộng, nhỏ xuống ở trên bờ biển cát đất, nhất thời hóa thành một phương màu xanh lục, tất cả mọi người điên cuồng thoát đi. Lam Thiên Cơ ánh mắt như điện, hai tay hắn vung quyền, từng cái quyền phong mênh mông mà thần bí, diễn biến ra vô số thần bí, từng đạo quyền ảnh đầy rẫy không gian, bao trùm lấy hơn 100 triệu dặm phạm vi, cuối cùng hóa thành một đạo kinh người vô cùng quyền phong. Một quyền đánh xuống, vạn pháp đều không, sức mạnh kinh khủng làm cho cả thời không cũng vì đó hơi động. Sức mạnh lớn đạo tràn ngập ra, tựa như phải đem thiên địa vạn vật đều cho một quyền phá vụn. Ở trong đó, càng là ẩn chứa vô tận sóng biển bên trên. Sức mạnh tầng tầng lớp lớp, không ngừng nghỉ, Bích Ngọc Độc Long nhận biết được cú đấm kia khủng bố. To lớn màu xanh biếc đuôi tầng tầng vứt ra, bỗng nhiên đập về phía cái kia một đạo quyền phong. Nhưng này một quyền là bực nào mạnh mẽ, ngay cả là trở thành chân long Bích Ngọc Độc Long đều khó mà chống đối. Hoành, đuôi rồng nổ bể ra đến, máu tươi pha tạp vào nọc độc tung tóe bát phương. Bích ngọc độc long càng là mạnh mẽ đập vào trong biển rộng, nhấc lên sóng to gió lớn. Lam Thiên Cơ nhìn bích ngọc độc long dáng dấp, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Đồ long cũng không có hắn tưởng tượng bên trong khó khăn như vậy. Thế nhưng, sau một khắc hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía xa xa. Sắc mặt khẽ thay đổi, trong đám người, Lý Mục cũng hướng về biển rộng xa xa nhìn lại, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.